Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, sớm muộn cũng có một ngày. Các ngươi thiên nhân không phải sẽ không chết sao? Hoàng đế mỉm cười nói. Hội a, kim cầu cũng là có thể bị hủy diệt. Ta dẫn bạo linh lung kim cầu, từ hồn phách đến sao sao, tất cả đều bị ta phá hủy. Lăng Tuyết nói, kia nàng làm sao lại sống tới? Hoàng đế buồn bực, cho nên nói, đây là ta tính toán bên ngoài sự tình. Nàng là từ đầu của ta bên trong trọng sinh. Ta kim cầu chia ra thành hai cái, một cái thuộc về nàng, một cái thuộc về ta. Nàng tại trọng sinh thời điểm còn cướp đi ta một nửa thân thể. Lúc kia ta thật là sinh tử không thể. Ta đang tức giận bên trong lần nữa hủy diệt nàng kim cầu. Kết quả vẫn không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Cũng không lâu lắm, nàng kim cầu lần nữa trọng sinh. Nguyên nhân chính là như thế. Ngươi mới có thể đưa ngươi kim cầu lấy ra rồi. Hoàng đế sờ sờ bên hông, tại trong túi gấm, đó chính là Lăng Tuyết kim cầu. Đúng vậy, lần này, ta tận mắt thấy tân kim cầu sinh ra. Hắn cứ như vậy ở trước mặt ta từng ngày, từ giữa đó chia ra thành hai cái giống nhau như đúc lớn nhỏ kim cầu. Lăng Tuyết nói, trống rỗng. Hoàng đế kinh ngạc nói, không sai, trống rỗng. Lăng Tuyết nói, cho nên, ta cùng muội muội ta ở giữa. Ta chết rồi, ta liền sẽ từ nàng nơi đó trọng sinh. Nàng chết rồi, nàng liền sẽ bụi ta chỗ này trọng sinh. Ta không có biện pháp giết nàng, nàng cũng không có biện pháp giết ta. Ta không biết đạo đây là trường hợp đặc biệt vẫn là như thế nào. Hay là, chúng ta quý tộc cho dù kim cầu hủy diệt cũng có thể trọng sinh. Bất quá vậy thì không phải là ta có thể hiểu được sự tình. Nếu là có một ngày, ta có thể trở về thiên nhân giới, ta sẽ tìm cái kia phát minh kim cầu người. Ta muốn hướng hắn hỏi cho rõ, cái này kim cầu bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Lăng Tuyết nói, hoàng đế lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi hai tỷ muội có thể đồng tâm hiệp lực giúp ta. Thật là tốt biết bao a. Lăng Tuyết cười nhạt lắc đầu, nói ra, hiện tại đã không có khả năng. Chúng ta vẫn là chuyên tâm suy nghĩ như thế nào tại thương nghiệp đánh bại Cao Lê đi. Dù sao nếu như các ngươi song phương khai chiến, tạo thành tổn thất ngươi ta đều không chịu đựng nổi. Đúng, hoàng đế gật gật đầu, ta đi xem một chút rượu âm. Lăng Tuyết đem vật cầm trong tay buông xuống, nói, đi thôi, ta nhìn gần nhất nàng ở trước mặt ngươi ít nhiều có chút tiếu dung. Nàng là cái hảo hài tử, hội hiểu ngươi. Hoàng đế nói, nàng có thể hay không lý giải ta, ta đều cũng không thèm để ý. Tương lai vô luận phát sinh cái gì, cũng đều không có quan hệ gì với nàng. Lăng Tuyết cười nhạt rời đi. Hoàng đế nhìn qua Lăng Tuyết rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Qua một lúc lâu, mới một lần nữa đầu nhập trạng thái bên trong. Bắt đầu đọc qua báo cáo trước mắt, lại qua một trận, Bát Vương gia im ắng đi đến. Hoàng đế nhìn thấy Bát Vương gia, đối với hắn gật gật đầu, sau đó giật xuống bên hông cẩm nang, đi vào thư phòng sau phòng, cởi áo nới dây lưng, làm ra một bộ muốn ngủ dáng vẻ, theo sau nhưng lại thay đổi một thân phổ thông áo choàng ra. Đến rồi, hoàng đế hỏi. Cùng tam công chúa cùng một chỗ, cười cười nói, Bát Vương gia nói, rất tốt. Hoàng đế nói, như thế nào? Bát Vương gia hỏi, không được, ta vừa mới biết được, bọn hắn hai tỷ muội, vô luận ai chết, cũng sẽ ở một người khác trên thân trọng sinh. Hoàng đế nói, đây chẳng phải là, Bát Vương gia chau mày, ân, nàng không chết được. Hoàng đế nói, chúng ta kế hoạch, Bát Vương gia thanh âm thấp hơn, kế hoạch tiếp tục, mặt khác, nghe nói thiên nhân giới bên kia người tới cùng Cao Lê tiếp xúc rồi. Hoàng đế nói, là Liên Quân người, một người trong đó còn tới đến Thượng Kinh muốn gặp mặt Lăng Tuyết. Kết quả Lăng Tuyết tuyệt không gặp nàng, liền an bài một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền đưa nàng đưa đến Yến Nam đi. Bát Vương gia nói, phi thuyền, thành bên ngoài núi đá phi thuyền trận sao? Hoàng đế hỏi, vâng, Bát Vương gia nói, ta thế nào không biết đạo? Hoàng đế hỏi, Vương phi điện hạ ngươi có ngài điều lệnh, bệ hạ chuyện của ngài, ai cũng không dám hỏi nhiều. Nếu không phải ta trước đó đi một chuyến, ta cũng không biết. Bát Vương gia nói, cái này, hoàng đế không biết đạo muốn nói chút gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng ngủ, cưỡng chế nộ hỏa, nói, có lẽ tương lai thời gian mười mấy năm bên trong, chúng ta đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Bát Vương gia nói, nhưng nếu là đưa các nàng tỉ muội cùng một chỗ. Bát Vương gia làm cắt cổ động tác. Hoàng đế khóe mắt run lên, nói, nàng dễ làm, kia Linh Lung, ngươi có biện pháp vẫn là ta có biện pháp. Bát Vương gia nói, kia Linh Lung cũng không như thế nào thông tuệ. Tương phản, nàng mười phần vụng về, lại đặc biệt dễ giận. Nếu là chúng ta làm cục, dẫn nàng vào cuộc, để nàng nghĩ lầm Cao Lê phản bội, sau đó lại từ Cao Lê bên kia châm ngòi. Hoàng đế nhíu mày suy tư một trận, thấp giọng nói, kia Cao Lê cực đoan thông minh, cơ hồ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Trẫm cũng suy đoán, trong tay hắn tất nhiên có thủ đoạn gì có thể chế trụ Linh Lung. Nếu như làm đúng như đây, Bát Vương gia nhìn xem hoàng đế nhìn xem Bát Vương gia, sau đó hai người đồng thời lắc đầu, thở dài một hơi, vẫn là được rồi. Mặc dù nghe rất mê người, vạn nhất thất bại, kia Cao Lê cùng Linh Lung một khi điên lên. Hoàng đế nói, đúng, ta cảm giác cũng thế, ta cũng chính là kiểu nói này. Bát Vương gia nói, sau đó, huynh đệ hai người nhìn nhau, lại đồng thời thở dài một hơi, sớm muộn cũng có một ngày. Hoàng đế nói, sớm muộn cũng có một ngày. Bát Vương gia nói, hoàng đế quyết định cùng Cao Lê khai chiến, mà lại là toàn diện khai chiến. Nói cách khác, chỉ cần là Cao Lê tiến nhập ngành nghề, hoàng đế cục thương vụ đều muốn tiến nhập. Chức tạo, kim loại gia công, máy móc, còn có ô tô, đây đều là Lê Trang am hiểu nhất địa phương. Hoàng đế đã nghĩ rất rõ ràng, Lê Trang chiếm cứ cấp cao bộ phận. Bộ phận này mặc dù nhìn qua lợi nhuận phong phú, có thể thu nhập chưa hẳn là cao nhất, bởi vì cao giá cả hội ngăn cản đại đa số người mua. Chân chính kiếm tiền bộ phận, vẫn là chiếm cứ nhân khẩu đa số người bình thường a. Nhưng mà, ở trong đó phần mấu chốt nhất, vẫn là vận chuyển hàng hóa. Hiện đại thương nghiệp chơi là cái gì? Đương nhiên là hậu cần thể hệ. Cao Lê biết. Hoàng đế cũng biết, như vậy, cái gì hậu cần tốt nhất? Đáp án hầu như không cần suy nghĩ, đương nhiên là không vận. Đáng tiếc, trên thế giới này có thể bay chỉ có hoàng đế không thuyền. Mà không thuyền là vạn cơ môn lưu lại di sản. Năm đó hủy ở Tây Phương một chiếc, hoàng đế tự nhiên cũng khẳng định không nỡ dùng. Như vậy còn lại, cũng chỉ có đường thủy vận chuyển cùng đường sắt vận chuyển. Đường thủy không cần phải nói, cái này cơ bản đều là cái đại tàu bang độc quyền địa phương. Mà đường sắt, ưu thế đã bắt đầu hiển hiện, khủng bố vận lực, hiệu suất kinh người. Hiện tại Yến Nam Thành đã chuyên môn là một cái cỡ lớn hậu cần trung tâm, chuyên cung cấp thương nhân đến từ bên ngoài vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng là, Trung Nguyên truyền thống xe ngựa thực sự là khó mà thỏa mãn bây giờ hàng hóa nhu cầu. Cứ việc cái này mấy năm này, bởi vì thuận theo đại hậu cần phát triển, xe ngựa thể tích không ngừng gia tăng, đội xe cũng không ngừng biến lớn, có thể cái này chung quy không đủ dùng. Dân gian đối đường sắt tiếng hô rất cao, có thể hoàng đế nhưng thủy chung ổn định bất động. Hoàng đế không phải không hiểu đường sắt tốt, nhưng có một cái vấn đề lớn nhất là hoàng đế phi thường để ý đường sắt chẳng những có thể vận hàng, cũng có thể vận binh. Nếu là Cao Lê dùng đầu này đường dây xe lửa vận binh, tùy tiện liền có thể xâm nhập nội địa. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng đế không hỗ trợ, có thể các đại thương nhân các nơi thương hội cần vận lực a. Rốt cục, các nơi thương hội nhịn không được. Năm trước, Trung Nguyên các nơi, các đại thương hội đại biểu đi theo Lê Trang người cùng nhau đi vào Yến Nam Thành. Lúc đầu, năm trước là Cao Lê cùng người nhà đoàn tụ thời gian. Có thể hắn không nghĩ tới vậy mà đến nhiều người như vậy. Trừ Lê Trang đội xe bên ngoài, lại vẫn đến hơn 170 người. Những người này có các nơi thương hội hội trưởng, đại địa chủ, còn có đại trưởng quỹ. Nhìn, những người này tựa như là đi trước Lê Trang tập hợp. Sau đó cùng Cao Lê lão cha Cao Viên ngoại cùng nhau đến. Cao Lê xem xét, khá lắm, đến như vậy một đại bang người. Cảm giác kia, thật sự là quá tuyệt. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Hậu cần trình độ không cách nào cùng thượng hàng hóa nhu cầu thời điểm. Tư bản liền sẽ bắt đầu truy cầu càng cấp tốc hơn vận chuyển phương thức. Nếu là bọn họ không có biện pháp, bọn hắn tự nhiên là sẽ đi tìm kiếm có biện pháp người. Truyền thống đội xe không có khả năng không hạn chế gia tăng. Xe ngựa vận lực cùng trả ra đại giới không thành có quan hệ trực tiếp. Nhất là làm những người này phát hiện. Cao Lê máy kéo một loại đồ vật đầy đất chạy, những này có đại vận lực đồ vật nếu là dùng để vận hàng. Chẳng phải là tốt hơn? Những người này đều là người thông minh, bọn hắn minh bạch Cao Lê trước mắt cùng Hoàng đế ở giữa vấn đề ở đâu. Bọn hắn không dám hy vọng xa vời Hoàng đế cùng Cao Lê kiến thiết đường sắt. Nhưng nếu là có thể có một chi máy kéo đội đâu? Cho nên bọn hắn đi vào Yến Nam Thành, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm đi vào vương phủ, chờ đợi lấy xem bói vận mệnh của bọn hắn. Lê Trang người tới không nhiều. Năm trước Lê Trang kỳ thật phi thường bận bịu, lần này Thiết Đề cùng Y Trước bà đều không đến, mà lại là một ít những người khác. Xem bọn hắn dáng vẻ, bọn hắn vậy mà là tương lai Yến Nam Thành coi như nghỉ phép một bộ phận. Lại là một năm không gặp con của mình. Cao Viên ngoại nhìn thấy Cao Lê đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Mà nện, ngươi còn chưa có chết đâu. Cao Viên ngoại nói như vậy, thần sắc hết sức kích động. Cha, ta không mang như vậy ngóng trông nhi tử chết được sao? Dù sao cũng là ngài thân sinh. Cao Lê nói, cái nào là ngóng trông ngươi chết? Ta đây không phải lo lắng à? Người cái này trắng trợn cùng hoàng đế đối nghịch, hắn không tìm người đến ám sát người mới tà môn rồi. Cao Viên ngoại nói, làm sao có thể, ta cái này Yến Nam Thành, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Đúng không cậu tử? Cao Lê đối một bên vảnh lên cái mũi từ trong đội ngũ tìm xong ăn nhã nhã hỏi. Cái này có cái gì kỳ quái? Quang ta liền giết mấy cái. Nhã Nhã nói, cái gì, thật có à? Cao Lê kinh ngạc nói, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là có à, bất quá là không phải hoàng đế phái tới ta. Cũng không biết, Nhã Nhã nói, còn rất nhiều sao? Cao Lê hỏi, nhiều, ông trời ơi, lão ca, song phương giao chiến điều động thích khách không phải phi thường thường gặp sự tình sao? Nhã Nhã nói, vậy các ngươi cũng không nói với ta. Cao Lê nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng tiến nhập đầu của ngươi tế bào, chúng ta tiện tay liền có thể giải quyết. Nhã Nhã nói, loại sự tình này giống như đã từng quen biết, năm đó ở Lê Trang thời điểm giống như cũng dạng này. Đúng, lần này đi theo ta thương hội hội trưởng bọn hắn muốn hỏi tu kiến thương đạo sự tình. Cao Viên ngoại nói, đoán được. Cao Lê cười nói, ngươi định làm như thế nào? Cao Viên ngoại hỏi, tục ngữ nói tốt, muốn giàu, trước sửa đường. Cao Lê nói, cho nên a, bọn hắn muốn mở lộ tuyến, ta cũng muốn đem vận chuyển hàng hóa ra ngoài. Cho nên nha, xe ta có,